Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tôi giới thiệu cho cậu. Đường Dịch quay người lại. Đây là Trương Hải, nhà sản xuất bộ phim mới của tôi. Cô Ôn, đã nghe danh cô từ lâu. Trương Hải cười lắc lắc hộp quà trong tay. Nghe nói cô thích Alan. Tôi nhờ bạn bè lấy được đĩa than siêu tầm phiên bản giới hạn của cô ấy. Alan là một nữ ca sĩ nước ngoài đã qua đời vào thế kỷ trước. Nổi tiếng trên trường quốc tế. Việc Trương Hải có thể tìm hiểu được Ôn Thời Niệm thích cô ấy thì tuyệt đối được coi là có tâm. Lông mi Ôn Thời Niệm đổ bóng hình cánh bướm lên làn da trắng sứ khi cô cụp mắt. Động tác từ chối thanh lịch như lướt trên phím đàn lạc điệu. Quá quý giá, tôi không thể nhận, Trương Tổng khách sáo rồi. Nhưng tôi thật sự không thể nhận. Ôn Thời Niệm lùi lại nửa bước, một lần nữa đẩy tay anh ta ra. Tôi biết hôm nay mọi người đến vì chuyện gì, nhưng gần đây trạng thái của tôi không tốt. Không thể viết nhạc, cô Ôn, Bùi Minh đột nhiên xen ngang. Mạch Mạch gần đây có còn cào ghế sofa không? Mạch Mạch là mèo của Ôn Thời Niệm. Ôn Thời Niệm quay đầu nhìn thấy Bùi Minh, dường như hồi tưởng một chút mới nhớ ra anh ta là ai. Mạch Mạch vẫn như cũ, vẫn cào ghế sofa. Bùi Minh đưa chiếc hộp nhỏ trong tay qua. Lần trước vô tình nhặt được Mạch Mạch, tôi luôn thấy nó rất đáng yêu. Lần này tôi mang cho nó một ít đồ ăn vặt nhỏ. Chẳng đáng mấy đồng, cô Ôn nhận lấy đi. Bùi Minh tặng quà rất khéo léo. Một món quà không quá quý giá như vậy, lại là cho thú cưng, vừa có thể phá vỡ sự lạnh lùng, lại có thể khiến đối phương nhận mà không có gánh nặng. Ánh mắt ngạc nhiên của Trương Hải chợt lóe qua, dường như không ngờ Bùi Minh lại khéo tặng quà như vậy. Tuy nhiên Ôn Thời Niệm vẫn lắc đầu, Mạch Mạch đã béo phì rồi, đang giảm cân, thật sự không thể ăn đồ ăn vặt. Tấm lòng của anh tôi xin nhận. Bùi Minh sững sờ, rõ ràng không ngờ một món quà nhỏ như vậy cô cũng từ chối. Vậy quà của tôi thì cậu có thể nhận chứ? Đường Dịch đúng lúc lên tiếng, ngón tay móc chiếc hộp quà trên ghế sofa. Này, sô-cô-la, nhãn hiệu cậu yêu thích nhất. Gần đây tôi đau răng, nhà sĩ ra lệnh tôi không được ăn đồ ngọt nữa. Cậu tự ăn đi, Ôn Thời Niệm cười vỗ vai cô. Không phải chứ, cả quà của tôi cậu cũng không nhận. Đường Dịch ôm ngực, vẻ mặt đau lòng. Trương Hải đẩy gọng kính, trên mặt lộ rõ vài phần sốt ruột. Ôn Thời Niệm từ chối mọi món quà, thái độ không muốn hợp tác có thể thấy rõ. Không được không được, phải tìm một bước đột phá. Ít nhất cũng phải khiến Ôn Thời Niệm ngồi xuống nói chuyện đã chứ. Đúng lúc Trương Hải đang lo lắng, một tiếng cười khẽ chợt vang lên. Mọi người đồng loạt quay đầu, nhìn về phía thiếu niên lún sâu vào ghế sofa. Bùi Minh lạnh lùng quát hỏi, Giang Tùy, bây giờ là lúc cười sao? Sao lại không thể cười? Giang Tùy chân dài duỗi ra, ung dung đứng dậy, tôi vừa chuẩn bị quà cho cô Ôn xong. Quà Âu gia, cậu không phải đến tay không sao? Giang Tùy không để ý đến anh ta, chỉ đi đến trước mặt Ôn Thời Niệm. Đưa tay ra, đối mặt với đôi mắt đen sâu thẳm của thiếu niên, Ôn Thời Niệm như bị ma xui quỷ ám mà đưa tay ra. Lòng bàn tay Giang Tùy lơ lửng trên lòng bàn tay cô. Khoảnh khắc buông lỏng nắm tay, vài vỏ hạt dẻ cười màu nâu méo mó rơi vào tay Ôn Thời Niệm. Bùi Minh liếc thấy, như thể phát hiện ra chuyện gì đó kinh khủng. Cười nhạo, cậu nói quà chính là cái này sao? Nhân đâu, đây chẳng phải là rác sao? Nhân vừa bị tôi ăn rồi. Giang Tùy nghiêng đầu nhìn Ôn Thời Niệm, khẽ cong mắt khi cười. Phần vui vẻ còn lại thì tặng cho cô Ôn. Khi giọng nói lười biếng pha chút trêu chọc của thiếu niên truyền đến tai, Ôn Thời Niệm thần người một lúc. Cách chương.